cùng cửa hàng lầu 2 tương thông trên thang lầu. Truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Ngã Nhĩ Hoa bỏ lại đã bị giết quang địch nhân. Xoay người hướng về thang lầu phóng đi. Ở trên thang lầu mặt, hắn và lao xuống vài tên địch nhân tao ngộ. Bội kiếm giơ lên, đòn nghiêm trọng ở bổ tới trên cương đao, bộc phát ra từng mảnh hỏa hoa. Kim thiết vang lên vang dội, ở trong cửa hàng vang lên. Những địch nhân kia đều mặc đang bình dân y phục, lên tiếng gào thét lớn, quơ đao hướng Ngã Nhĩ Hoa xông lại. Nhưng là đao của bọn họ pháp đâu so với được với Ngã Nhĩ Hoa kiếm kỹ. Lợi kiếm như đột long vậy đã đâm, đột phá địch nhân lộ ra kẽ hở, ở cương đao phía dưới phi đâm vào thể. Phúc mà một tiếng đâm thấu trái tim, làm cho này loạn người ánh mắt lộ ra thần tình hoảng sợ, mềm rồi ngã xuống, lại cũng vô lực đứng lên. Bội kiếm khua qua, bỏ ra tảng lớn giọt máu, hăng hái đâm thấu trên thang lầu mặt vài tên địch nhân trong ngực, để cho bọn họ hét thảm đang ngã sấp xuống ở trên thang lầu. Ở hoa lệ kiếm kỹ dưới không có sức đánh trả chút nào. Đi nhanh bước qua thi thể của bọn họ, Ngã Nhĩ Hoa hướng đi lên lầu. Thấy ở sát đường trong phòng của mặt, chen lẫn mười mấy mặt bình dân phục sức nhanh nhẹn dũng mãnh thanh niên, đều đã bỏ lại cung tên trong tay, quơ đao kiếm hướng hắn nhào tới. Ngã Nhĩ Hoa đi nhanh vọt vào trong phòng, lợi kiếm trong tay cuồng khua, tràn mạn thiên kiếm hoa, hướng về những địch nhân kia đâm tới. Phúc phúc liên thanh, rất nhiều địch nhân thân thể về phía sau ngã bay, trước ngực đều bắn ra tiên huyết. Tại đây thạch phá thiên kinh kiếm thế trước, ngay cả một chiêu đều để không đi ra, đã bị đâm xuyên qua muốn hại, ầm ầm ngã xuống đất bỏ mình. Ngã Nhĩ Hoa đi nhanh vọt tới trước, vẻ mặt tràn ngập âm lãnh sát khí. Huy vũ bội kiếm sắc bén ám sát đang trong phòng địch nhân, làm cho bọn họ từng bước lui về phía sau, một mực thối lui đến phía trước cửa sổ. Thê lương gào thét, huy vũ cương đao tả xung hữu đột, lại không đột phá hắn chém ra võng kiếm. Tiếng cười lạnh ở trong phòng vang lên. Ngã Nhĩ Hoa sải bước về phía trước đâm ra một liền, nhanh như tia chớp mà đâm xuyên qua một gã thanh niên yết hầu. Trên thân kiếm lực lượng thôi động thân thể hắn, làm cho cả người hắn hướng phía bên ngoài cửa sổ té xuống. Mấy tên khác địch nhân cũng bị buộc lên tuyệt lộ, tuyệt vọng điên cuồng la, cử đao hướng hắn xông lại. Đã là dùng mệnh bác mệnh chiến pháp. Ngã Nhĩ Hoa trong mắt lói lên khinh thường cười nhạt. Dù bận vẫn ung dung mà giơ kiếm ngăn bọn họ bổ tới cương đao, rồi đột nhiên đâm ra một kiếm, đem một người thanh niên khác đâm thủng trong ngực. Thân thể bị được đánh bay đến ngoài cửa sổ, hướng về trên đường phố mặt té xước. Thê lương tê gào thét tiếng từ ngoài cửa sổ truyền đến, làm cho còn sống vài tên địch nhân cả người rét run. Đao thế càng thêm tán loạn. Ngã Nhĩ Hoa mạn bất kinh tâm bước lên một bước, trường kiếm tùy ý ngăn trở địch nhân cương đao. Từng kiếm một địa thứ đi ra ngoài, đưa bọn họ từng cách đâm chết. Thi thể từ cửa sổ ném đi, ầm ầm té xước ở trên đường phố mặt, phát sinh nhất thanh muộn hưởng. Chém ra lời kiếm, đem người cuối cùng thích khách cương đao đánh rớt. Ngã Nhĩ Hoa bay nhanh bước lên một bước, tay trái rồi đột nhiên vươn, nắm cổ họng của hắn, đem thân thể hắn nhắc tới ngoài cửa sổ, trầm giọng hỏi. là ai phái các ngươi tới? Thích khách kia ánh mắt lộ ra cừu hận thấu xương, Tê Thanh Khiếu nói, ngươi chó này. Nói chưa xuất khẩu, lợi kiếm đã hăng hái cắt đứt hắn yết hầu. Ngã Nhĩ Hoa tay trái cử cao thân thể hắn, cố sức xuống phía dưới ném tới, làm cho hắn nửa chết nửa sống mà ầm ầm té xước đến trên đường phố mặt. Ở đường cách đối diện, rất nhiều Cần Vương chiến sĩ đã như thủy triều dũng mãnh vào bên cạnh các cửa hàng. Từ bên trong bắt được rất nhiều ngụy trang thành thị dân thích khách, trói kết kết thật thật đẩy ra ngoài. Mà lầu hai thích khách cũng đã bị từ đuôi đến đầu đánh bất ngờ. Thảm thiết tiếng gào thét thỉnh thoảng hỗn loạn ở đao kiếm chạm vào nhau trong tiếng truyền đến. Thấy ép ước vương tử xuất hiện ở Quin Đô, vô số chiến sĩ đều hưng phấn mà hoan hô lên. Rất nhiều thị dân cũng đều mạo hiểm đi lên nhai đảo, giơ cánh tay lên lên tiếng hoan hô. Là vì vương tử điện hạ bình yên vô sự mà may mắn không dứt. Đứng ở phía trước cửa sổ, Ngã Nhĩ Hoa vươn tay cánh tay, chỉ về phía trước phương chiến đấu kịch liệt giữa cửa hàng, mang trên mặt lấm liệt ánh mắt kiên nghị, lớn tiếng ra lệnh. Đem tất cả thích khách đều nắm. Đừng cho bọn họ thương tổn tới bình thường thị dân. Chuyên Cần Vương quân các chiến sĩ ầm ầm đồng ý, hướng về các cửa hàng phong ùa ra đi. Mà dân chúng đều kích động đến nhiệt lệ cuồn cuộn. Vì mình có như vậy một vị cần chính yêu dân quân chủ mà xúc động vạn phần. Tinh thần ma pháp lực lượng âm thầm bắt đầu khởi động, tạo thành hiệu quả làm cho Ngã Nhĩ Hoa hết sức hài lòng. Thế nhưng đối với ý chí lực kiên cường địch nhân, bởi vì bọn họ trong lòng ngoan cố địch ý, tự nhiên mà vậy có thể chống đỡ đơn giản như vậy lực lượng tinh thần tập kích, không cách nào đối với bọn họ tạo thành sâu nặng ảnh hưởng. Ở nhai đảo đối diện lầu hai Quin Đô, một cái giữ lại chòm râu trắng hán lên tiếng tức giận mắng, giơ lên cung tiễn hướng về Ngã Nhĩ Hoa phóng tới. Tiễn nếu lưu tinh, trong chớp mắt đã đến Ngã Nhĩ Hoa trước mặt. Vô số thị dân thấy vương tử điện hạ gặp nạn đều la hoảng lên, tâm cũng nhắc tới tiếng nói mắt thượng. Hàn quang lao đi, nhanh bổ vào mũi tên thượng. Tranh mà một thanh âm vang lên, mũi tên nhọn bay vút lên càng khoảng không, xa xa té xước đến trên đường phố mặt. Đối diện lầu hai địch nhân hướng hắn lớn tiếng quát mắng, còn muốn cử cung lại bắn. Phía sau đã xông lên một gã chuyên cần vương quân chiến sĩ, mang theo đầy người tiên huyết, giết thấu cái khác thích khách bày ra phòng tuyến, quơ cương đao chém vào hắn trên gáy, răng rắc nhất thanh muộn hưởng, cực đại đầu từ trên vai phi rơi xuống, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Ngã Nhĩ Hoa đứng ở lầu hai trước cửa sổ, chỉ huy nhược định, lớn tiếng hò hét, mệnh lệnh bộ hạ đem từng gian cửa hàng đều chặn đứng lên, từng cây lục soát giết thích khách, dùng tốc độ nhanh nhất bình định loạn cục, không muốn đối với đúng các thị dân sinh hoạt tạo thành lớn hơn phương hại. Người cuối cùng thích khách rốt cuộc vẻ mặt tiên huyết từ bên người bên trong cửa hàng trói đi ra, nảy lên đầu đường thị dân đều giơ lên thật cao cánh tay, hưng phấn mà hướng về anh tuấn vũ dũng ép quốc vương tử lên tiếng hoan hô, lớn tiếng ca ngợi hắn dũng cảm cùng trí tuệ. Là vì Thánh An Vương nước tương lai huy hoàng mà may mắn, Ngã Nhĩ Hoa trên thân kiếm mang theo nhân từ khiêm tốn mỉm cười, phất tay đáp lễ. Đang ở dương dương đắc ý thời điểm, đột nhiên nghe được xa xa truyền đến điếc tai hét hò. Ở vương thành cửa tây, có rất nhiều quân đội dũng mãnh vào cửa thành. Quơ đao kiếm, ra sức chém giết thủ vệ binh tướng, cấp tốc đoạt được cửa thành. Cuồn cuộn về phía trên đường cách chạy như điên tới. Chết thảm chiến đấu ở cửa tây vùng bạo phát. Như hổ lang vậy kỵ binh, đỉnh thương đột kích. Vô số bất ngờ không kịp đề phòng lính phòng giữ bị được loạn lưới lê giết. Chết thảm tại chỗ. Thi thể bị được vứt qua một bên. Tiên huyết nhiễm đỏ nhai đảo. Đột nhiên bạo phát phản loạn là do trú đóng ở vương thành hướng tây bắc 50 dặm bên ngoài kiện kỵ binh phát khởi. Nguyên vốn đã đáp ứng rồi phải tiếp nhận ép ước vương tử chỉ huy. Vì hắn sở hiệu lực. Lúc này lại đột nhiên quy mô nhằm phía vương thành. Thừa dịp quân coi giữ thư giãn. Nhất cử tấn công vào trong thành. Thẳng hướng vương cung lướt đi. Ở loạn quân trong. Một gã khôi ngô trung niên tướng lính mặc trọng giáp. Quơ thuần cương trường thương. Xuất quân vọt tới trước tấn công. Chính là kiện kỵ binh chủ tướng Bạc Long. Phụ trách phòng thủ Tây Thành vùng chính là mới rơi xuống ép ướt vương tử không chính hiệu bộ đội. Sức chiến đấu xa thua Uy Vũ quân đoàn. Kim Ngưu quân. Bị được bọn họ một kích mà hội. Tứ tán bôn đào. Không cách nào ngăn trở bọn họ sắc bén công kích. Bạc Long gương cho binh sĩ. Ở trên đường cách phóng ngựa nhanh hướng. Đỉnh thương đâm trở mình tiền phương cản đường một gã cấp thấp quan tướng. Lớn tiếng hô quát. Mệnh lệnh bộ hạ rất nhanh đột kích. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đánh chết ép ướp vương tử. Không thể cấp địch nhân dùng cơ hội thở dốc. Hắn đột nhiên phát động phản loạn cũng là hành động bất đắc dĩ. Lần trước Di Nhị Thế bị được đại quân vây ở trong thành phố. Từng gửi thư tín triệu hoán hắn trước tới cứu viện. Nhưng bởi vì hắn không có khả năng nhận ai là chân chính rơi xuống thánh nữ. Bởi vậy cự tuyệt đến đây. Nhà của hắn ở phía nam hành tỉnh. Cũng từng yêu Di Nhị Thế dày dạ. Bởi vậy năng lực thăng quan đề bạt. Thành là 5.000 kỵ binh tướng lính. Ở thời khắc mấu chốt. Lại không chịu hỗ trợ giả chủ. Điều này làm cho Di Nhị Thế rất là tức giận. Xuất hiện ở thành chạy trốn tới phía nam sau đó. Đã khống chế thân nhân của hắn. Gửi thư tín làm hắn lấy ép ướp vương tử người đầu tới gặp. Nếu không liền đem hắn thân nhân đầu đưa cho hắn nhìn. Bạc Long hiện phong vẫn không thể nhận ai mới là đọa thánh nữ. Nhưng Di Nhị Thế ở tin trong đã viết rất rõ ràng. Các thánh nữ đều xác định này trên bầu trời xuất hiện sinh mệnh nữ thần là ma thần Trang giả Trang. Chỉ có tiêu giảm chịu ma thần ủng hộ ép ướp vương tử. Mới đúng đối với đúng sinh mệnh nữ thần chân chính thành kính. Bạc Long tự hướng cũng không thành kính. Thế nhưng thân tính mạng con người. Là nhất định phải bảo vệ. Bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể mạo hiểm khởi binh. Dù cho binh bại bị giết. Chí ít thân nhân của mình nhưng bảo không việc gì. Mặc dù là mạo hiểm khởi binh. Nhưng là vì thành công. Hắn vẫn làm cố gắng lớn nhất. Phái ra thân nhất tin binh sĩ. Thường phục trà trộn vào trong thành. Gắng đạt tới nhất cử thành công. Bởi Di Nhị Thế cùng các thánh nữ đều ở đây phía nam hành tỉnh. Còn chưa tụ tập được đại quân Bắc phạt. Trong thành phòng thủ cũng không phải rất nghiêm mật. Hắn lại làm hàng loạt chuẩn bị. Bởi vậy có thể đơn giản đột phá phòng ngự thư giãn cửa Tây. Dùng 5 thiên quân lực. Chỉ cần có thể đánh trúng địch nhân chỗ bạc nhược. Giết thượng vương cung. Chém ép ướp vương tử. cũng chưa chắc liền không có khả năng. Nếu để cho hắn đối mặt ái nhĩ toa thánh nữ, tiếng tăm lừng lấy chiến đấu thánh nữ, hắn là không dám. May là ái nhĩ toa thánh nữ điện hạ luôn luôn ở thánh nữ tu đạo viện giữa chuyên cần. Hiện tại cũng không ở trong thành. Mà ép ước vương tử ở di nhị thế xoán vị trước. Cũng không có gì dũng danh. Hơn phân nửa là một cái nhích về phía trước bối dư ấm không lý tưởng mặt trắng nhỏ. Loạn quân trong giết hắn. Có thể đạt được di nhị thế mục tiêu. Khi đó tỷ số kỵ binh ra khỏi thành trốn chui xa. Một đường trốn hướng Nam Phương. Có thể hòa thân người đoàn tụ. Cũng đã bị di nhị thế người khen đề bạt. Dùng hắn tòng quân nhiều năm ánh mắt. Cũng không có thể không thán phục di nhị thế kế hoạch đủ lợi hại. Một khi ép ước vương tử bị giết. Ái nhĩ toa thánh nữ sẽ rất khó tìm được hợp pháp người thừa kế cùng di gia tộc đối kháng. Chí ít cũng có thể làm cho ái nhĩ toa thánh nữ luống cuống tay chân. Không cách nào thong dong tụ tập đại quân. Cùng Bắc phạt Nam quân tác chiến. Cho dù ái nhĩ toa thánh nữ trung quy có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhưng trung quy không có vương quyền hỗ trợ. Đến cuối cùng. Nói không chừng còn phải cùng di gia tộc và nói. Làm cho di gia tộc có thể bảo trụ nguyên khí. Sinh tử thành bại đều chỉ ở này nhất cử. Hiểu mình đã không đường thối lui. Bạc Long hơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Thương gào thét lớn. Chỉ huy rất nhiều tinh nhuệ kỵ binh ở trên đường cách bay nhanh bôn ba. Liều mạng về phía trước đột kích. Hướng về vương cung phương hướng lướt đi. Lúc này ép ướp vương tử. Đã từ trải rộng thi thể bên trong cửa hàng sải bước đi tới. Nghe bộ hạ khẩn cấp tin tức truyền đến. Vẻ mặt mang theo sát khí. Kéo qua một con chiến mã. Phóng người lên ngựa. Ngửa mặt lên trời quát lớn. Theo ta một, giết sạch này ghê tởm phản bội. Hắn tiếng giống giận ở trên đường phố xa xa truyền bá ra đi. Bén nhọn chiến ý làm cho chuyên cần vương quân các chiến sĩ tinh thần đại chấn. Đều cùng kêu lên gào thét lớn đáp ứng. Lập tức hội tụ thành đội ngũ chỉnh tề. Đi theo hắn, hướng tây hướng cửa thành chạy đi. Trên đường cách mặt đã là một mảnh hỗn loạn. Hết thảy thì dân đều ở đây hốt hoảng chạy trốn, giấu đến nhà không dám ra cánh cửa. Mà bên trong thành các nơi đóng quân các chi bộ đội cũng đều sai đến đây ngăn trở vào thành phản quân. The The Jin đã văn tin chạy tới. Xuất lính thân vệ thiết kỵ. Mặc áo giáp. Tố thủ nắm chặt trọng kiếm. Thanh lệ dung nhan thượng cũng tràn ngập ngưng trọng chiến ý. Trung thực mà đi theo ngã nhĩ hoa bên người. Theo hắn đang về phía trước chạy tới. Đi qua bãi lui chạy trốn loạn binh. Vô số chuyên cần vương quân chiến sĩ đều ở đây lên tiếng giống to hơn. Thét ra lệnh binh sĩ về đơn vị. Đang về phía trước chống đỡ phản quân công kích. Mặc rất nặng áo giáp thiết kỵ thân vệ. Xếp thành chỉnh tề đội ngũ. Trong tay nắm chặt chiến kiếm. Trầm trọng chiến khải dưới khuôn mặt. Đều lạnh lùng ngưng trọng. Mang theo bén nhọn sát khí. Phảng phất một chi thiết đà quân đội. Lạnh lạnh chiến ý xông thẳng tới chân trời. Làm cho phủ cận thị dân đó ở nhà thấy. Đều hơi bị sợ hãi than. Thủ lĩnh của bọn họ chính là trẻ tuổi ép ướp vương tử. Trên khuôn mặt anh tuấn. Tràn đầy kiên nghị biểu tình. Trong tay nắm một thanh thật dài trọng kiếm. Đầy người đều là vết máu. như là mới vừa đã trải qua một hồi huyết chiến. Bén nhọn sát khí làm cho người kinh hãi. Thấy ép ướt vương tử như vậy oai hùng dáng dấp. Cùng với phía sau hắn bộ đội nhanh nhẹn dũng mãnh cường tráng. Đều nhịp động tác càng lộ vẻ kỳ đây là một chi cường hãn bộ đội. Trên đường kinh hoàng chạy thục mạng loạn binh cũng dần dần dừng lại. Tụ tập ở phía sau hắn. Đi theo hắn. Vẫn hướng tây phương nghênh đi. Phóng ngựa bước qua thật dài nhai đảo. Ngã nhĩ hoa xuất quân nhằm phía phương tây. Bên tai nghe được tiếng kêu càng ngày càng gần hiển nhiên liền tiếp cận phản quân quân tiên phong. Ở trong tay của hắn. Nắm chuôi này hai tay đại kiếm. Cũng từ một gã khôi ngô chiến sĩ trong tay đoạt tới. Khua vung lên cũng còn tiện tay. Nếu không thể dùng thần khí chiến chùy. Hay dùng chuôi này binh khí nặng đến xung phong sát nhân. Ngược lại không sai. Ngày hôm nay hảo ý mà ở trên đường đi dạo. Vừa rồi chỉ là thoáng vừa động thủ. Thích khách liền đều tử tỉnh. Còn chưa từng triệt để hết giận. Hiện tại nếu thích khách đồng đảng đã quy mô tấn công vào trong thành. Vừa lúc cầm bọn họ đến cho hả giận. Ở ảnh hưởng của hắn dưới. Chỉnh chi chuyên cần vương quân thân vệ thiết kỷ đều có vẻ đằng đằng sát khí. Phá tan tất cả loạn binh trở ngại. Thẳng hướng tây phương chạy đi. Dần dần. Phía trước tình hình đã có thể thấy rõ. Tấn công vào trong thành kiện kỵ binh phản quân đang ở xua đuổi tàn sát đang thủ vệ binh sĩ. Một đường cuồn cuộn đông lai. Dọc phố trạm thủ vô số. Ngã nhĩ hoa trên mặt hiện ra tàn khốc cười nhạt. Hai chân thúc vào bụng ngựa. Nhanh vọt tới trước đi. Ở bên người hắn. The the Jin cũng giơ kiếm xông lên. Chỉ huy bộ hạ thiết kỵ. Hộ vệ vương tử điện hạ cánh. Nhằm phía tiền phương. Ngã nhĩ hoa phóng ngựa nhanh hướng. Chỉ về phía trước phương vọt tới phản quân. Quơ hai tay đại kiếm. Hung hăng một kiếm bổ tới. Tại chỗ đem một cái loạn binh tử lập tức đánh xuống một. Âm âm muộn hưởng trong tiếng. Trên thân đã bị được chặt nứt ra hơn phân nửa. Ngay cả áo giáp cũng đỡ không được một kiếm này uy thế. Ở bên cạnh. Một gã khác vọt tới phản bội binh lập tức cặp mắt đỏ lên. Dữ tợn điên cuồng hét lên đang đỉnh thương đâm tới. Lại bị ngã nhĩ hoa cấp tốc nâng lên đại kiếm. Mũi kiếm hướng về cổ họng của hắn đâm vào. Đem áo giáp phòng hộ yếu nhất đường nối chỗ đâm thủng. Làm cho này phản bội binh ngửa mặt lên trời mà cũng. Trường thương chưa từng đâm tới mục tiêu. Cũng đã vô lực ném dáng trần ai. Trong quần tuấn mã hăng hái vọt tới trước. Tật phong ở trên mặt xẹt qua. Mang đến nhẹ nhẹ cảm giác mát. Cùng với mùi máu tanh. Ngã nhĩ hoa sắc mặt ngưng trọng. Trong tay đại kiếm nhanh khua mà qua. Buông tay chém giết tiền phương chạy tới địch binh. Đem từng viên một đầu. Đánh bay đến giữa không trung. Ở trường nhai thượng bỏ ra khắp bầu trời huyết vũ. Ở phía sau hắn. The The Jin thân thủ thành lập thiết kỷ thân vệ cho thấy bọn họ trường kỳ nghiêm chỉnh huấn luyện sát nhân bản lĩnh. Phối hợp ăn ý huy kiếm chém giết cuồn cuộn mà đến phản quân binh sĩ. Làm cho thi thể ngã xuống đất muộn hưởng cùng kêu thê lương thảm thiết tiếng. Chảy rộng ở màu đỏ trên đường phố mặt. Tất cả mọi người ở buông tay cuồng giết. Trong đó nhất đoạt mắt một cái. Đang là thủ lĩnh của bọn họ. Trẻ tuổi ép ướp vương tử. Đóa giấu ở nhà thị dân. Lén lút từ cửa sổ khe hướng ra phía ngoài nhìn lén. đã thấy anh Hoa Vương tử huy vũ chiến kiếm, bén nhọn chém giết địch binh. Xuất lính chuyên cần vương quân sắt thép hùng binh, đi bước một về phía đẩy về trước tiến. Trên đường phố, khắp nơi đều ngã lăn đang binh sĩ thi thể, còn có đầy đất đầu loạn cút. Trong đó có thật nhiều đều là bị được vương tử điện hạ thân thủ chặt xuống. Ép ướt vương tử vũ dũng, làm người ta khiếp sợ kính phục. Cho dù là ở tán loạn sau đó lại bị hấp thu đến trong đội ngũ tàn binh, cũng đều bị được hắn dũng mãnh bị nhiễm. Lên tiếng reo hò, theo sát mà vương tử điện hạ bước chân, về phía trước phương chạy trốn tấn công giết. Trong lòng tràn đầy mênh mông nhiệt huyết. Kiện Mỹ Anh võ khe the Jin trung thực theo sát tùy ở ngã nhĩ hoa bên người. Cơ trọng kiếm, bén nhọn phách giết đang phía trước địch binh. Nỗ lực phòng hộ tốt hắn cánh. Cho dù vì thế mà bị địch binh binh khí chém ở trên người, họ xuất từng đạo vết thương cũng là chút nào không chịu lui về phía sau. Trọng kiếm bổ tới, từng cái một địch binh bị được xinh đẹp này nữ kiếm sĩ phách giết mã dưới. Ở nàng huy kiếm phối hợp dưới, ngã nhĩ hoa đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Không người nào có thể ngăn trở hắn đi tới bước tiến. Ở tinh phong huyết vũ giữa, ngã nhĩ hoa xuất lính đại quân về phía trước kiên định thẳng tiến. Ven đường chém vô số địch binh. Đột nhiên thấy tiền phương dựng lên một cây đại kỳ, chính là kiện kỵ binh quân kỳ. Tại nơi kỳ dưới, có một gã vóc người trung niên nam tử khôi ngô, đang ở đỉnh thương thúc ngựa. Xuất lính bên người thân binh hướng đông đột kích, trong miệng lớn tiếng hô quát, chỉ huy bộ hạ rất nhanh tiến công, nhất định phải giết chết ép ướp vương tử. Dùng này đặt thắng cuộc. Ngã nhĩ hoa nghe tiếng giận dữ, ngưng mắt căm tức bên kia địch đem. Đã có thể xác định, đó chính là kiện kỵ binh chủ tướng Bạc Long. Tuy rằng Bạc Long chưa hề vào thành đến bái kiến ngã nhĩ hoa, nhưng thấy trên người hắn áo giáp hình thức, hơn nữa vô số phản quân binh sĩ vây hộ ở bên cạnh hắn dáng dấp, có thể biết hắn chủ tướng thân phận. Vào giờ khắc này, Bạc Long cũng đồng thời ngẩng đầu, hướng về hắn nhìn xa. Hai người đường nhìn trên không trung tiếp xúc, trong sát na đụng chạm ra kịch liệt hỏa hoa, làm cho không khí đều cơ hồ hơi bị thiêu đốt. Bạc Long máy mắt liệt hỏa hừng hực, căm tức nhìn phía trước anh tuấn thanh niên. Từ hắn nhuộm đầy tiên huyết vương tử phục sức thượng phân biệt ra được thân phận của hắn. Trong lòng hiểu rõ, vậy thì là mình muốn giết ép ướp vương tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 136 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô danh. Chương 1. Khả ái sùng vật. Kiện kỵ binh chủ tướng Bạc Long xuất quân phản loạn, nhất cử đánh vào vương thành trong. Mục tiêu chính là cấp tốc chém ép ướt vương tử, lấy đầu của hắn để dâng cho xa ở phía nam Di Nhị Thế. Tác vì mình trung thành căn cứ chính xác minh. Nhưng khi ép ướt vương tử phóng ngựa vọt tới trước mặt của hắn thì Bạc Long lại cảm giác được cực độ khiếp sợ. Nhìn ép ướt vương tử huy vũ đại kiếm, lăng không hăng hái khua qua, hung hăng đem mình một gã thân tín bộ hạ đầu đánh bay đến giữa không trung. Bạc Long ánh mắt chừng lớn hơn nữa, trong lòng kinh ngạc cuồng nộ. Quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Tình báo có sai lầm. Bạc Long ý niệm đầu tiên chính là cái này. Cư tình báo nói, ép ướt kia vương tử là một cách chơi bời lêu lồng mặt trắng nhỏ. Chưa hề đánh giặc. Lần trước Dũng ngăn kinh mã rất khả năng cũng là hắn cùng Đan Nỗ công tước tiểu thư hợp diễn vừa ra giả hí. Nhưng là hôm nay ở trên chiến trường thấy hắn, lại làm cho Bạc Long kinh ngạc phát hiện. Thanh niên nhân này trên người sắc bén sát khí, không thua kém chi mình. Hiển nhiên là ở máu hỏa chém giết trên chiến trường mài luyện ra được. Giết hết thiên hạ địch binh khí thế hung mãnh. Bạc Long trong mắt hối hận phẫn nộ chợt lói lên, thay vào đó là kiên định ánh mắt hung ác. Việc đã đến nước này, lại không thể lui đường. Chỉ có về phía trước đột kích, đem hết toàn lực đánh với hắn một trận. Có lẽ còn có một con đường sống, nếu mà không giết được hắn, mình cũng cuối cùng là một con đường chết. Còn có cái gì có thể nói? Tức giận tiếng gào thét ở song phương chủ tướng trong miệng phát sinh. Hai thất cao to chiến mã, đồng thời ở chủ nhân dưới sự thúc giục về phía trước đi nhanh chạy như điên. Nhằm phía này không có thể trốn tỉ địch nhân. Ngã Nhĩ Hoa hai tay đại kiếm nhanh khua ra. Tiền phương chặn đường phản quân binh sĩ bị được mũi kiếm bổ trúng đầu. Vẻ mặt là máu từ lập tức ngã xuống. Chỉ thấy hắn lại mũi kiếm khinh thiêu, đem một gã khác địch binh đâm thủng khuôn mặt, ngửa mặt lên trời mà cũng chết thảm tại chỗ. Nặng nề đại kiếm ở Ngã Nhĩ Hoa trong tay dùng được nhẹ linh hoạt đến cực điểm. Ở chiến mã vọt tới trước chi tế, nhanh như tia chớp ngay cả giết ba gã địch binh, vẫn vọt tới Bạc Long trước mặt. Bạc Long xông qua bộ hạ mình trung gian chừa lại thông đạo, cắn răng không nhìn bị giết binh sĩ cảnh tượng thê thảm, trường thương giơ cao, ra sức hướng về Ngã Nhĩ Hoa trong ngực đâm tới. Liền dùng mình dẫn cho rằng ngạo lực lượng khổng lồ, đem Ngã Nhĩ Hoa tại chỗ đâm thủng, đọng ở mũi thương thượng kỳ cùng người khác quân, làm cho quân địch bất chiến tự tan. Nhìn trường thương đâm tới, Ngã Nhĩ Hoa ánh mắt chiếu lấp lánh, vui sướng mà cười lớn, quơ nặng nề đại kiếm hướng về trường thương bổ tới. Ầm ầm nổ trong tiếng, mũi kiếm chồng chất bổ vào thép thương mặt trên. Hai cổ cự lực trùng kích cùng một chỗ, làm cho đại kiếm bị được chấn đắc cuốn lưới. Cự lực chấn động mãnh liệt dưới, Bạc Long sắc mặt sắc lập tức chứng hồng. Trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, hai tay đã bị được chấn đắc hổ khẩu giãn nứt xuất huyết. Thép thương bị được chém vào oai hướng một bên. Tuy rằng còn mạt tuột tay, cũng đã là hai cánh tay chết lặng. Nhất thời cử không đứng dậy. Ngã Nhĩ Hoa dùng quen thần khí, lại dùng chuôi này đại kiếm không thể không biết cật lực. Ở kịch chấn sau đó, cấp tốc khôi phục lại. Lại một lần nữa giơ lên đại kiếm, hướng về Bạc Long nhanh vỗ tới. Mọi người đều khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn trẻ tuổi vương tử cao dơ cao trầm nặng hai tay đại kiếm, bén nhọn sát khí ở trên mặt của hắn hiện ra. Ánh mắt sáng ngời bên trong sạch trơn bảo xạ, hé miệng nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức đem cử kiếm hướng phía tiền phương đánh xuống. Bạc Long dùng hết tất cả khí lực, cũng chỉ có thể làm cho chết lặng, song trường hơi dơ lên. Trường thương phí công hướng về phía trước nghênh đón. Nhưng trong lòng đã hiểu rõ, dùng mình tốc độ như vậy là không có khả năng ở cử kiếm phách trước khi tới ngăn ở kiếm thế tiền phương. Hắn trợn to hai mắt, nhìn từ đầu thượng hạ xuống cử kiếm, ánh mắt lộ ra kỳ quái giải thoát biểu tình. chí ít thân nhân của mình có thể không bị tức giận Di Vương giết chết đi. Trong lòng mơ hồ dâng lên cái này người cuối cùng ý niệm trong đầu. Cự kiếm đã chồng chất bổ vào hắn trên cổ. Cấp tốc chặt nứt ra cần cổ áo giáp. Thẳng vào trong cơ thể. Làm cho cực đại đầu ở răng rắc một tiếng giữa bị được chặt bỏ đến. Té xước mặt đất. Mũ giáp đánh vào trên đường phố. Phát sinh thanh âm vang dội. Tiếng kinh hô từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tất cả mọi người trợn to hai mắt nhìn ép ướt vương tử. Thấy hắn giơ tiên huyết nhế nhại cử kiếm. Ở trên ngựa đối mặt với phản quân chủ tướng. Mà trước mặt hắn bạc long. Đã không có đầu. Thân thể chậm rãi ngã về phía sau. Rốt cục rớt xuống chiến mã. Ầm ầm té lăn trên đất. Nhiệt liệt tiếng hoan hô sau lưng ngã nhĩ hoa vang lên. Vô số binh sĩ đều ở đây phóng hét lên điên cuồng đang. Vì mình có như vậy dũng mãnh quận chúa mà mừng rỡ vạn phần. Bi phấn tiếng gào thét cũng theo đó vang lên. Bạc long thân tín bọn lính không cách nào tiếp nhận cái này một thảm thống hiện thực. Lập tức có thật nhiều kỵ binh không để ý tính mệnh xông về phía trước. Hướng về ngã nhĩ hoa tấn công giết. Con muốn giết hắn. Là việc chính đem báo thù. Ở ngã nhĩ hoa bên người. Cường kiện nữ kiếm sĩ khe khe zin quơ trọng kiếm. Ra sức chém giết điên cuồng vọt tới phản quân binh sĩ. Mặt xinh đẹp bàng thượng. Tràn đầy kiên nghị vẻ mặt hưng phấn. Có thể thấy vương tử điện hạ nhanh như vậy tốt mà lớn. Bản thân cường đại vũ lực. Điều này làm cho trung thành khe the zin mừng rỡ vạn phần. Ánh mắt sáng người chiếu lấp lánh. Hiện ra khiếp người quang mang. Trọng kiếm chém ở địch sĩ quan thượng tiên huyết bính bắn ra. Ở sau lưng nàng. Rất nhiều do nàng thân thủ huấn luyện ra thiết kỷ thân vệ cũng thúc ngựa vọt tới. Vây bảo vệ hai vị thủ lĩnh. Huy vũ chiến kiếm mãnh liệt chém giết. Đem vọt tới địch binh tất cả đều chém chết ở ngã nhĩ hoa xung quanh. Không sợ chết phản quân binh sĩ đúng là vẫn còn số ít. Những người khác ở ngơ ngác nhìn bọn họ bị giết sau đó. Thê lương tiếng reo hò tứ diện dâng lên. Vô số phản quân binh sĩ rụt ngựa liền trốn. Không dám ở đáng sợ ép ướt vương tử trước mặt dừng lại. Nhưng ở Tây Môn bên ngoài. Đã có rất nhiều kỵ binh vọt tới. Đó là uy vũ quân đoàn kỵ binh. Ở tiểu ma nữ bay đi truyền lệnh sau đó. Bọn họ trong thời gian ngắn nhất nhằm phía cửa Tây. Vừa mới ngăn chặn quân địch trốn đường. Khi thấy trốn đường đoạn tuyệt. Hơn nữa trận đường hay vẫn là gần nhất nổi danh hung hãn uy vũ quân đoàn kỵ binh. Mất đi chủ tướng phản quân bọn lính lo sợ không yên luống cuống. Đang nghe phía sau truyền tới chiêu hàng hò hét sau đó. Lại cũng không có lòng tác chiến. Đều bỏ lại vũ khí. Hạ mã quỳ xuống đất. Sợ hãi cùng đợi đối với mình nghiêm phạt. Trên đường cái đầy đất tiên huyết lang tả thi thể cùng đầu chồng chất được khắp nơi đều là. Vô số dũng cảm binh sĩ. Vây quanh bọn họ trẻ tuổi đứng đầu. Lên tiếng hoan hô. Làm cho hưng phấn cuồng hô tiếng. Vang vọng tại đây hùng vĩ vương thành bầu trời. Điện hạ, mời trì ta thất trách chi tội. Ở vương cung thảo luận chính sự trên đại điện. The the zin quỳ gối trong đại điện ương. Cúi đầu nhận tội. Mặt xinh đẹp bàng thượng tràn đầy áy náy cùng tự trách. Trên đại điện chỉ có nàng và ngã nhĩ hoa hai người. Những người khác đều đã bị được ngã nhĩ hoa đuổi ra ngoài, miễn cho gây trở ngại hắn tán gái đại nghiệp. Chiến khôi đã bị được tháo xuống, trì ở cánh tay của nàng giữa, làm cho rực rỡ tóc vàng xóa xuống, thùy hướng mặt đất, lòe lòe tản ra kim quang. Xinh đẹp khuôn mặt thượng mang theo nhẹ nhẹ vết máu. Trên khôi giáp mặt đại lượng tiên huyết chảy xuôi xuống tới, nhuộm ở trong đại điện hương trên sàn nhà. Ở trước mặt của nàng, ngã nhĩ hoa vương tử phục sức mặt trên cũng nhuộm đầy tiên huyết. Mỉm cười cúi đầu nhìn nàng, ôn thanh nói, không tính là cái gì. Bạc Long muốn phản bội thượng tác loạn, cũng không phải trách nhiệm của ngươi. The The Jin quật cường lắc đầu, khàn giọng nói, điện hạ đem vương thành phòng vệ giao cho ta. Ta nhưng không có phẳng tốt phòng hộ công tác, dẫn đến phản quân đánh vào cửa thành. Nếu mà không nghiêm ra trách phạt, thế nào hướng chết trận các tướng sĩ ăn nói. Thủ vệ Tây Môn nguyên bổn chính là chút tạp bài quân, sức chiến đấu không mạnh, bị được phản quân đánh bất ngờ, công phá cửa thành cũng là khó tránh khỏi. Ngã nhĩ hoa tùy ý thay nàng giải vây, đang cúi đầu nhìn chằm chằm nàng cao vót bộ ngực sữa, âm thầm nuốt nước miếng. The The Jin vóc người đẹp như càng ngày càng tốt, bộ ngực sữa cao vót, eo nhỏ nhắn dịu dàng nắm chặt, quanh thân tràn đầy kiện mỹ mê người khí tức, làm cho ngã nhĩ hoa ngón trỏ đại động, muốn đưa tay ở nàng động nhân thân thể mềm mại thượng sờ lên một cái. The The Jin còn muốn tranh cãi nữa biện. Ngã nhĩ hoa ngắt lời nói, vừa rồi ngươi thật giống như bị thương, nhanh cởi quần áo ra đến, ta trị liệu cho ngươi một chút. Ta trị liệu thuật thế nhưng từ thánh nữ tu đạo viện bên trong học được, bảo đảm lập tức chữa cho tốt, không để lại dấu vết. Mang theo vẻ mặt ăn cần, ngã nhĩ hoa cấp tốc đồng thủ cởi nàng áo giáp, một bên đem nước miếng len lén nuốt xuống. The The Jin lo sợ không yên luống cuống, còn không kịp phản đối, áo giáp đã bị được cởi, cuống quýt giơ tay lên đến ngăn trở bộ ngực, ngăn trở ngã nhĩ hoa đồng thủ lần nữa cởi quần áo ý đồ. Thanh lệ khuôn mặt thượng hiện ra ngượng ngùng mây đỏ, nàng trên cánh tay trái bị được lưới dao sắc bén đâm rách. Mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, nhưng cũng chảy máu. Ngã nhĩ hoa lập tức mặt niệm chú văn, cầm trong tay ngưng ra quang cầu phóng tới nàng chỗ đau. Quả nhiên lập tức cầm máu, vết thương cấp tốc khép lại, chỉ để lại một cái nhàn nhạt hồng tia. Mấy ngày nữa liền triệt để được rồi, một điểm cũng nhìn không ra vết tích. Ngã nhĩ hoa mỉm cười nói, ánh mắt từ nàng rộng mở cổ áo nhìn thấy, lén lút liếc nàng cao vót vú. The The Jin sắc mặt đỏ hơn, lần thứ hai quỳ xuống, cúi đầu khẩn cầu, điện hạ, mời trì ta tội, dùng đang quân pháp. Ngã nhĩ hoa mỉm cười, tao đang đầu nói trì ngươi tội sao? Ừ, làm cho ta nghĩ muốn. Được rồi, liền cho như ngươi vậy nghiêm phạt đi. Hắn đưa tay đem The The Jin kéo lên, thuận thế ôm vào trong ngực giữa, cúi đầu nhìn nàng tràn ngập lo sợ nghi hoặc mỹ lệ mắt, nhẹ nhàng mà hôn vào môi của nàng thượng. The The Jin ánh mắt thoáng chốc trừng lớn, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, để cho nàng cả người vô lực, chỉ có thể phát sinh nhỏ nhẹ tiếng hừ. Kịch liệt thở gấp đánh vào ngã nhĩ hoa trên mặt, mang theo nóng rực khí tức. Ngã nhĩ hoa mỉm cười, tùy ý mà hôn sâu đang nàng hương mềm môi. đầu lưới đâm mở ra hàm răng, tiến vào ướt át khoang miệng, khơi mào mềm nhắn cái lưới thơm tho, cùng nàng tiến hành thân mật lưới hôn. Hai tay của hắn nắm ở tiêm xinh đẹp vòng eo, ở phía trên mềm nhẹ vuốt ve, dần dần mò lấy êm dịu hai vú. Cảm thụ được này ấm áp mềm mại cánh tay cảm, thoải mái mà thở dài một hơi. Ở tàn khúc giết chóc sau đó, có như vậy một mỹ nữ có thể ôm, cảm giác này ngược lại thật không sai. Làm cho hắn côn thịt cũng lặng lẽ đính đứng lên, đè ở mỹ lệ nữ kiếm sĩ trên bụng. Trên người của nàng còn mang theo chiến đấu sau đó đầy người vết máu, trên người hắn cũng giống vậy. Ôm cả người là máu mỹ nữ, có thê mỹ tàn khốc khoái cảm, làm cho ngã nhĩ hoa ánh mắt chiếu lấp lánh. Hôn càng thêm nhiệt liệt, tay kia cũng hướng về phía trước dối đi, mò lấy nàng hồn viên cao vót vú. The the xin kịch liệt chiến run một cái, cố sức lui về phía sau, dùng cực mạnh ý chí lực tránh thoát ngực của hắn, đứng ở ba bước ra, kịch liệt thở gấp, rung giọng nói: "Điện hạ, ta có chút khó chịu, xin cho thuộc hạ xin cáo lui." Tét được lấy tại, cơ om ngã nhĩ hoa mỉm cười, nhìn về phía ánh mắt của nàng mang theo vài phần thưởng thức. Mình bây giờ bản thân mạnh như vậy thôi tình lực lượng, riêng là tứ chi tiếp xúc, cũng có thể gây xích mích nữ tính cực mạnh dục vọng. Nàng lại có thể bằng vào cường đại ý chí lực chống đỡ trong lòng xuân tình. Quả nhiên là tâm trí kiên định cường đại nữ quân nhân. Mỹ nữ như vậy chinh phục đứng lên sẽ càng thêm thú vị. The the xin hướng hắn khom mình hành lễ, ngẩng đầu lên, mê man mà nhìn hắn anh tuấn khuôn mặt, chậm rãi lui về phía sau, xoay người thối lui ra khỏi đại điện, đi ở vương cung giữa con đường thượng. The the xin tâm thần hoảng hốt, phảng phất là ở mộng du giống nhau. Ngày xưa từng cảnh một thiếu nữ ôm ập tình cảm, đối với đúng vương tử điện hạ từng có mộng tưởng, đều nổi lên ở nhưng có sức sống thanh xuân trong lòng. Thân thể còn đang kịch liệt mà phát nhiệt, the the xin gương mặt đỏ đậm, trên trán còn đang chảy mồ hôi. Bừng tỉnh nghĩ, tối hôm nay chỉ sợ là muốn mất ngủ. Sau lưng nàng, ngã nhĩ hoa đứng ở trên đại điện, nhìn bóng lưng nàng rời đi, mỉm cười thưởng thức nàng lung lay lắc lắc dường như say rượu dáng dấp. Trong lòng khoái hoạt nghĩ, hôn nàng thời điểm, phản ứng của nàng thật đúng là cường liệt đâu. Vừa một hồi tinh khiết yêu trò chơi sao? Thoạt nhìn rất thú vị hình dạng, liền đem trò chơi này chậm rãi chơi xuống đi. Nhìn ánh mắt của nàng, ngã nhĩ hoa biết nàng yêu mình. Về phần cái này yêu say đắm là lúc nào sinh ra, vậy cũng không nhất định. Có lẽ là ở mình đi tới thế giới này trước, the the xin cũng đã yêu thầm ép ước vương tử. Phía sau đột nhiên truyền tới một thanh thúy đẹp đẽ thanh âm: "Vừa rồi hôn thoải mái sao?" "Hoàn hảo rồi." Ngã nhĩ hoa thuận miệng đáp ứng, xoay người lại nắm ở cô gái kia eo nhỏ nhắn, cúi đầu sâu hôn lên nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Màu hồng tóc thiếu nữ xinh đẹp nâng lên cánh tay ngọc, ôm thật chặt cổ của hắn. Mềm mại thân thể như xà vậy quấn ở trên người của hắn, mềm nhắn cái lưới thơm tho linh hoạt đâm vào miệng của hắn giữa, tham lam mút vào trong miệng hắn nước bọt. Nàng tinh xảo tay nhỏ bé ở ngã nhĩ hoa trên người chạy, không thèm để ý chút nào hắn đầy người tiên huyết. Khinh xa thục lộ cởi ngã nhĩ hoa quần. Quỳ đến hắn khố trước. Mở non mềm cái miệng nhỏ nhắn. Đem to cứng sắn côn thịt ngậm đến trong miệng. Hưng phấn mà cố sức mút vào phẩm làm. Đinh Hương cái lưới cường ngạnh ở trên nhột bổng mặt cố sức tô làm. Đè ở mã mắt mặt trên. Kỳ Na Na công chúa hung hăng mút vài hớp. Nhìn không được hạ thân trống giống đói khát. Thở gấp đem ngã nhĩ hoa ấm ngã xuống đất. Mình cũng cởi hết hạ thể y phục. Không kịp chờ đợi leo lên thân thể hắn. Mỹ lệ ánh mắt sáng rỡ bên trong lóe ra dâm tà đói khát quang mang. Đẹp đẽ khả ái thiếu nữ hưng phấn mà cưới ở trên người của hắn. Mềm mại cánh hoa đè ở to đại nhục bổng mặt trên. Cố sức xuống phía dưới tỏa đi. Non mềm huyệt nuốt sống to cứng rắn côn thịt. Đem nó đưa nóng rực ẩm ướt cảm giác tuyệt vời bên trong. A. Kỳ Na Na công chúa tận tình mà duyên dáng gọi to đăng. Bị được âm đạo bên trong phong phú thỏa mãn cảm giác đánh trúng. Thoải mái được hồn bay trên trời bên ngoài. Người mối lái đặt tại ngã nhĩ hoa trên vai mặt. Thở gấp vài cái. Lập tức đính động nổi lên tiêm mỹ thon thả. Hưng phấn mà ở ngã nhĩ hoa trên người kiền. Chơi lên. Vì tiết kiệm thời gian, nàng đem mình lợi ngã nhĩ hoa y phục trên người đều con hiểu phía dưới. Chỉ thấy nàng xinh đẹp mắt chiếu lấp lánh. Mê ly mà nhìn ngã nhĩ hoa. Không để ý chút nào trên người của hắn còn chảy xuôi tiên huyết. Có lẽ chính là bởi vì như vậy mới để cho nàng càng thêm hưng phấn đi. Hai người để trần đang hạ thể ở thảo luận chính sự trên đại điện mặt kịch liệt giao hoan. Ngã nhĩ hoa đã tiện tay bày ra một mảnh xương trắng. Che khuất hai người thân hình. Hắn ảo thuật đã có sở tinh tiến. Tuy rằng không có khả năng hoàn thành thật in ảo thuật. Thế nhưng bày xương mù dày đặc. Che khuất thân thể của chính mình. Hay vẫn là rất chuyện dễ dàng. Côn thịt bị được mật đạo chặt mang theo. Cảm thụ được thịt non ở trên nhục bổng mặt ma sát. Co giật khoái cảm. Ngã nhĩ hoa giơ tay lên đến. Cách y phục bóp nhào nặn thiếu nữ vú. Cau mày suy nghĩ một trận. Đột nhiên mở miệng nói. Ngươi ở đây Thánh An Vương nước thành lập giáo hội. Ở bách tính ở giữa tuyên dương đối với đúng ma thần tín ngưỡng đi. Kỳ Na Na công chúa kiều thở hổn hển mạnh mẽ làm hắn. Cảm giác thể đang kịch liệt ma sát trong. Hưng phấn như muốn hỏa. Đôi mắt đẹp mê ly mà run giọng kêu lên. Tại sao muốn tuyên dương ma thần tín ngưỡng? Nơi này dân chúng đều thích sinh mệnh nữ thần. Hơn nữa lần trước sinh mệnh nữ thần hiện thân sau đó. Bọn họ đều thành kính vô cùng. Nếu như ta đi tuyên dương vĩ đại ma thần tín ngưỡng. Sẽ bị bọn họ nắm đánh chết. Ngã nhĩ hoa mỉm cười. Không để ý chút nào nói. Này không coi vào đâu. Xa xa dân chúng không được rõ lắm sinh mệnh nữ thần hiện thế chuyện tình. Huống chi ở đô thành cùng phủ cận đều có di gia tộc người ủng hộ, đối với ta luôn luôn có mang địch ý. Ngươi có thể dùng di gia tộc danh nghĩa đi mời chào bọn họ, để cho bọn họ gia nhập ma thần giáo hội. Hơn nữa ta còn sẽ phái người đi bảo hộ ngươi. Sẽ để cho từ chức phấn hồng quân đoàn phái những người này đến. Làm thủ hạ của ngươi được rồi. Có bọn họ bảo hộ ngươi cũng giúp ngươi truyền giáo. Ngươi cũng không cần tự mình xuất đầu lộ diện. Mạo này nguy hiểm. Tay hắn nắm Kỳ Na Na công chúa ôn nhu vòng eo. Bóp xoa vuốt xinh xắn trơn mềm phấn mông. trợ giúp nàng kịch liệt hơn mà đính đồng eo nhỏ nhắn. Nói, nếu mà bọn họ dám đến tố cáo của ngươi giáo hội, ta vừa lúc có thể coi bọn họ là di gia tộc dư nghiệt bắt lại, đưa đi làm lao công. Nếu mà những gì đó nhà người ủng hộ đều đầu đến của ngươi giáo hội bên trong, chúng ta có thể khống chế bọn họ, không để cho bọn họ ở phía sau phương làm cái gì phá hư hoạt động. Kỳ Na Na công chúa nghe được thú vị, hai mắt cũng lóe ra hưng phấn quang huy. Lại bởi vì đã đến thời khắc mấu chốt mà nói không ra lời, chỉ có thể điên cuồng liều mạng đính đồng eo nhỏ nhắn, làm cho to đại nhục bổng dùng tốc độ nhanh nhất ở non mềm huyệt bên trong ma sát đập vào. Như lửa chừng trông ở mềm mại tâm giữa dâng dựng lên, làm cho cái này tính dục mãnh liệt thiếu nữ khả ái hưng phấn mà hét sầm lem. Thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt đang ở vui sướng cao trào sau đó, kiều thở hổn hển té nhào vào ngã nhĩ hoa trên người, ôm thật chặt ở hắn cổ, ngọt ngào mà mỉm cười, hưởng thụ cùng hắn vui sướng tương gian tuyệt vời tư vị. Màn đêm buông xuống sắc bao phủ vương cung, ở đình viện trong khắp nơi đều tràn đầy u tính bầu không khí. Hoa tươi nở rộ trong đình viện, ngã nhĩ hoa ăn mặc vương tử phục sức, tâm tình thoải mái mà bước chậm đi tới, đắm chìm trong sau khi ăn xong tản bộ nhàn nhã vui sướng trong. Ở trong tay của hắn nắm một con khả ái sùng vật, cũng một cái cực kỳ xinh đẹp thiếu nữ đang dùng tứ chi trên mặt đất bò sát đang, cả người tràn đầy mê người đường cong vẻ đẹp. Nhu mật tóc dài trình son hồng cùng đạm hồng sắc hỗn tạp khả ái màu sắc, từ thiếu nữ trán thượng rũ xuống đến, lướt qua vai, rơi trên mặt đất, nhiễm lên một chút bùn đất, mang theo vài phần cật lực. Kiếm lan thiếu nữ lặng lẽ trên mặt đất bò, thùy hướng mặt đất mỹ lệ khuôn mặt mang theo khuất nhục đau lòng biểu tình. Ánh mắt sáng ngời cũng biến thành ảm đạm, bên trong chứa đầy trong suốt nước mắt. Một giọt tích hạ xuống đi, rơi bụi nàng trên cổ, bộ một cái hoàng kim hạng quyển, mặt trên tương khảm đang rất nhiều khối xinh đẹp bảo thạch, ở trong bóng đêm lóe ra mê người quang mang. Ngã nhĩ hoa cánh tay nắm tinh tế bạc kim xiềng xích, thích ý ở trong bụi hoa bước chậm đăng, ở mang theo sủng vật đi ra tản bộ trong quá trình, chiếm được cực lớn vui sướng, chiếm được trong thành phố toàn bộ quốc khố. Ngã nhĩ hoa thoáng cách trở nên thập phần có nhiều, từ đó tùy tiện lấy ra một chút hoàng kim bảo thạch đến chế tạo cái hạng quyển, làm đưa Ani thánh nữ lễ vật, nhẹ nhàng kéo động bạc kim tỏa luyện. Ngã nhĩ hoa cúi đầu, đối với đúng bị ép ngẩng đầu lên mê ni thánh nữ mỉm cười, đưa tay vuốt ve nàng trơn mềm tóc, ôn nhu hỏi: tiểu cẩu cẩu, ta đưa lễ vật cho ngươi, ngươi hài lòng không? Trong suốt nước mắt theo trắng nõn má ngọc chảy xuống đi. Mê ni thánh nữ nhẹ nhàng mà nghẹn ngào, cũng không dám cùng hắn tranh luận, chỉ có thể khuất nhục mà gật đầu, run giọng nói: thỏa mãn. Ngã nhĩ hoa cũng hài lòng mỉm cười, nắm nàng ở trong đình viện tản bộ, trong lòng đắc ý phi thường. Nhìn như vậy cô gái xinh đẹp, trong lòng âm thầm vui vẻ. Ai có thể có ta xinh đẹp như vậy khả ái sùng vật? Bởi vì buổi tối khí trời có chút lạnh, ngã nhĩ hoa ăn chuẩn nàng mặc vào quần áo lao động, cũng hắn từ Kỳ Na Na công chúa nơi này tìm tới, là kỳ na na công chúa đi qua một món màu hồng ngay cả y váy ngắn. Mê ni thánh nữ cũng không dám nói không muốn. Bởi vì không cần hậu quả chính là người trần truồng ở vương cung đình viện bên trong bò sát. Vậy thì càng để cho nàng khó chịu. Cùng khác thánh nữ so sánh với, nàng có vẻ cực kỳ nhu nhược. Đối với đúng ngã nhĩ hoa cưỡng bức lợi dù không có bao nhiêu sức chống cự. Cơ hồ là nghe theo hắn hết thảy mệnh lệnh. Chỉ cầu hắn có thể tạm thời buông tha mình trinh tiết. Không nên dùng hắn trong quần này đáng sợ hung khí. Đâm rách nàng màng trinh. Nếu mà riêng là nàng một người. Ngược lại là sinh tử do mệnh. Nàng làm như vậy. Trên thực tế là vì tỷ tỷ của nàng. Ở trước đây bị bắt sau đó. Nàng lo lắng tỷ tỷ an nguy. Rất sợ nàng chết ở trên biển. Bị được quái ngư ăn tươi. Bởi vậy không tiếc tiêu hao đại lượng thánh lực. Cùng các ni thánh nữ cùng nhau thành lập được lòng cường đại linh liên hệ. Đây cơ hồ có thể rốt cuộc cấm chú ma pháp. Từ khi thành lập như vậy tâm linh liên tiếp sau đó. Hai người có thể xài chung mỗi một chỗ giác quan. Tựu như cùng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ giống nhau. Đây là các nàng lần đầu tiên sử dụng điển tịch ghi chép giữa bí pháp. Tại nơi tình cảnh nguy hiểm giữa. Hai người đều đối mặt với tuyệt cảnh. Đã cất đồng sinh cộng tử ý. Các nàng cũng không biết. Một khi thành lập như vậy tâm linh liên tiếp. Liền khó khăn đem lẫn nhau cảm giác phân cách lái tới.